ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 468, sự kinh hoàng, góc truyện audio.com. Lục Trần đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Đúng vậy, anh có một cảm giác kinh hãi. Mọi người mau tránh ra, hãy chú ý dưới chân của mình. Lục Trần đột nhiên hét lớn, sau đó anh mạnh mẽ rút lui ra phía ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, tại chỗ bọn họ vừa đứng, xuất hiện một luồng gió nhỏ giống như lốc xoáy bay thẳng lên. Trong nháy mắt đột nhiên bao phủ hơn mười mấy người. Trong số hơn mười người này, có hai chiến binh phản ứng chậm, còn có mười binh lính cận vệ của Sử Tiến, cùng với ba nhà khoa học của Lục Trần. Trong tầm mắt của mọi người, một đóa hoa làm bằng xương và mai đang bật ra khỏi mặt đất. Đóa hoa mở ra, những mảnh xương cánh hoa khép lại. Hơn 10 người này biến mất ngay giữa đóa hoa đó. Đóa hoa bằng xương khổng lồ này cứ như thể chỉ vừa nuốt chửng một con ruồi bình thường. Tiếp theo, trung tâm của hoa bằng xương khổng lồ này bùng nổ dữ dội. Tất cả hơn chục người bị nó nuốt gọn hoàn toàn bị nổ thành từng mảnh và biến thành thức ăn cho con quái vật mới này. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Dự cảm chưa biết kia của Lục Trần cơ bản đã xảy ra cực kỳ đáng sợ. Khi một cơn lốc xoáy xuất hiện trên y mặt đất, anh đã dự cảm thấy sẽ một cuộc khủng hoảng diễn ra đầy dữ dội. Nhưng vẫn chậm hơn một bước, con quái vật xuất hiện quá đột ngột. Trước đó chắc hẳn nó đã nằm bất động dưới lòng đất. Cho nên đến thời khắc mà nó phát động tấn công, Lục Trần mới cảm nhận được sự kinh khủng của nó. Loại cảm giác khủng hoảng thuần túy vô song này không hề có một chút tạp chất nào. Nhưng anh chỉ phát hiện ra khi con quái vật tung đòn tấn công. Điều này cho thấy khả năng chịu đựng và tốc độ tấn công của con quái vật này nhanh như thế nào. Anh nhìn con quái vật đáng sợ này. Nó là một loại sinh vật có xương và mai giống như một bông hoa. Phía dưới là thân rễ, chê y cùng lại là cái miệng hé ra thật lớn, có hình dáng giống như những cánh hoa. Toàn thân được tạo nên từ lớp xương mai trông rất kinh hãi và đáng sợ. Điều đáng sợ nhất chính là sự khổng lồ của nó. Sau khi nuốt trọn hơn 10 người vừa rồi, thân thể của nó không ngừng to lên, nhanh chóng phát triển đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khi nó đứng thẳng lên, chiều cao ít nhất là 100 mét, miệng giống như cánh hoa có đường kính khoảng 20 mét. Khi há ra càng to hơn, giống như cái miệng lớn đầy máu của một con quái thú. Không có gì ngạc nhiên khi nó có thể nuốt chửng cả 10 người sống đang sống sờ sờ trước mắt chỉ bằng một lần há miệng. Phóng tên lửa bắn vào gốc rễ của nó, không thể để nó mọc lại, nhất định phải làm nổ tung gốc rễ của nó cho tôi. Lục Trần hét lớn một tiếng, liền lấy súng tiểu liên bắn vào gốc rễ của con quái vật. Có khoảng 10 người xung quanh gốc rễ của nó, trông rất là đáng sợ, nhưng khi bắn đạn Gaussian thì từng viên đạn xuyên thủng qua cơ thể nó. Chứng tỏ cơ thể của con quái vật này không quá cứng. Và tên lửa chắc chắn có thể làm nó nổ tung. Lúc này, bệ phóng tên lửa không còn là thuốc súng thuần túy nữa mà đã bổ sung thêm nguyên lý nổ điện từ. Sức công phá của nó mạnh hơn nhiều lần so với bệ phóng tên lửa trước đó. Đùng đoàng, con mẹ nó, chết đi cái đồ khốn nạn. Đám người Sử Tiến đều điên cuồng gào thét, chĩa đạn tên lửa vác chê y vai vào thân rễ của quái vật làm nó nổ tung. Trong số hơn 10 người vừa bị con quái vật này nuốt chửng, hầu hết đều là những vệ binh đã ở bên cạnh cậu ta mấy năm. Mặc dù giữa họ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Nhưng trong thâm tâm, cậu ta sớm đã coi những vệ binh thân cận này là anh em của mình. Thế nên làm sao mà cậu ta không phát điên cho được. Tên lửa bắn vào thân rễ của nó ngay lập tức phát nổ. Đồng thời làm nổ tung thân rễ của con quái vật hoa to lớn này thành từng mảnh. Trực tiếp làm phá vỡ sự liên kết giữa cánh hoa và thân rễ của nó. Rầm, chẳng bao lâu, con quái vật to lớn trên không trung rơi xuống mặt đất. Tạo ra những trận gió cắt mịt mù. Một lúc sau, mọi người đều thấy thân rễ của con quái vật vặn vẹo điên cuồng. Một chất lỏng màu xanh lá cây bắt đầu phun ra khắp nơi. Và đột nhiên khí ăn mòn bắt đầu khuếch tán. và toàn bộ cát bị ăn mòn biến thành những cái hố rải rác ở khắp mọi nơi. Mọi người nhìn thứ chất lỏng màu xanh lá cây trào ra từ cơ thể con quái vật vô cùng kinh hãi. Trong nháy mắt liền tránh thật xa, bên tôi có 6 chiếc tàu con thoi đã được cải tạo. Anh nên thu xếp đưa họ về trước, Lục Trần nói với Sử Tiến. Những con quái vật chê y sao hỏa mạnh đến nỗi những binh lính bình thường này không thể đối phó được. Chi bằng anh ấy và hàng trăm chiến binh này tự mình bảo vệ họ. Được, Sử Tiến cũng biết rằng binh lính của mình ở lại là vô ích và có thể sẽ có thêm thương vong. Vì vậy anh ấy phải để họ trở về. May mắn là những người lính còn lại trong khu mỏ này chỉ khoảng 300 người. 6 con tàu con thoi đã được cải tạo này có thể đưa tất cả bọn họ trở về. Khi Sử Tiến đi sắp xếp, Lục Trần yêu cầu các chiến binh canh gác bên ngoài. Trong khi đó anh đưa Từ Kinh và Lâm Thông đi vào tàu con thoi của Sử Tiến. Anh tự mình kiểm tra xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trước khi ở trên phi thuyền hy vọng, họ chỉ nghe các nhà khoa học ở đây mô tả về vấn đề hỏng hóc hệ thống phản trọng lực của tàu con thoi. Họ chưa tận mắt chứng kiến điều này và chắc chắn rất khó để đánh giá điều đó. Lục Trần là người giải mã ra hệ thống phản trọng lực. Anh mở giao diện hệ thống, nhập một chuỗi mật khẩu và nhanh chóng vào phòng điều khiển trung tâm của hệ thống. Lục Trần mở phòng điều khiển trung tâm, bắt đầu tiến hành kiểm tra từng cái một. Những chương trình hướng dẫn của hệ thống phản trọng lực rất phức tạp. Thường thì mỗi chương trình nhỏ sẽ có hơn 10 chức năng. Số lượng kỹ thuật của nó thì khá lớn. Mẹ kiếp, hóa ra là bị ngắt điện. Lục Trần cuối cùng cũng tìm ra được vấn đề nằm ở đâu sau hơn 2 giờ kiểm tra. Vì hệ thống phản trọng lực sử dụng năng lượng điện nên chỉ khi có dòng điện chạy qua thì phản trọng lực hoặc trọng lực mô phỏng tương ứng mới được tạo ra, nếu như vào lúc này. Có những nguyên nhân đặc biệt làm tăng điện trở của vòng dây trên tàu con thoi. Hoặc một từ trường nào đó có tác động đến điện áp. Thì khi đó hệ thống phản trọng lực sẽ bị hỏng hoặc yếu đi. Hệ thống phản trọng lực trên tàu con thoi không bị hư hỏng. Nó vẫn đang được vận hành nhưng không thể phát sinh ra phản trọng lực. Đây có lẽ là nguyên nhân duy nhất khiến cho tàu con thoi không thể bay lên. Có vẻ như lý do lớn nhất chính là do từ trường của sao hỏa. May mắn thay, tàu con thoi cuối cùng đã thất bại khi hạ cánh xuống đây. Nếu không thương vong e rằng sẽ càng nghiêm trọng hơn, Lục Trần tự nói với chính mình. Anh Trần, quái vật nhỏ xuất hiện ngày càng nhiều. Một số chiến binh bên phía chúng em đã hy sinh. Lúc này, Từ Kinh bước vào và nói. Lục Trần nhíu mày, nhìn đồng hồ. Tàu con thoi có lẽ mới đến phi thuyền hy vọng, vậy bọn họ bắt buộc phải chiến đấu ở đây hơn 2 giờ nữa. Trừ phi bây giờ anh có thể giải quyết vấn đề nhiễu từ trường chê y sao hòa. Hết chương.